Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài về học về Kinh Pháp Cú, Phẩm Tâm. Mình đã giới thiệu qua Phẩm Tâm thì có 11 bài kệ, từ bài kệ số 33 đến bài kệ số 43. Thì hôm nay chúng ta sẽ học những bài kệ còn lại và mình sẽ tổng kết toàn bộ nội dung trong Phẩm Tâm. Thì nhắc lại một lần nữa, Phẩm Tâm là phẩm mà Đức Phật giảng dạy cho mình về cái cách thức để mà mình quán chiếu cái tâm mình và cách sửa đổi tâm. Mình thấy là nếu mà mình bình thường, nếu nhổ cỏ mà chỉ nhổ cỏ trên ngọn thôi thì cũng không được, mà mình phải nhổ tận gốc thì mới hết. Tương tự như vậy, nếu mình chỉ tu tập bằng cái tướng không, bằng cái hình thức không, thì mình chưa thật sự chuyển hóa được toàn diện. Và vì vậy cái việc tu tâm, tu từ cái gốc hướng về để chuyển hóa tam nghiệp, thì đó là cái cách để chuyển hóa nhân quả một cách triệt để. Có một cái câu nói vui, đó là khi mọi người nói là khi làm bác sĩ thì mình mới sợ là vi trùng, tại vì mình đã nhìn thấy được những cái con vi trùng nó dơ như thế nào, nó nguy hiểm như thế nào, thì lúc đó mình mới thấy sợ. Còn nếu mà mình chưa biết gì, mình chưa dùng những cái kính hiển vi, kính khoa học để mà mình phân tích đó, thì mình chưa thấy sợ. Tương tự như vậy, khi mà mình chưa thật sự tìm hiểu về cái bản đồ của tâm, cái đường đi lối về của tâm, hoặc là cái tác nhân nào, cái nguyên nhân gốc từ đâu mà gây ra những cái đau khổ và những cái quả báo xấu của mình, thì mình thật sự là chưa có biết sợ lắm. Nhưng mà khi mà mình đã tìm hiểu được cái nguyên nhân nào dẫn đến những cái khổ đau và những cái quả xấu cho mình, thì lúc đó mình mới biết sợ. Mình mới biết sợ nhân quả và mình mới thấy sợ cái vô minh vô cùng. Từ đó thì chúng ta mới quyết tâm để mà tu được. Mình có một cái như hôm trước cô có nói trong bài hạnh phúc, là mình rất là hay nhìn nhầm và mình cho là mình nhìn đúng, tức là từ cái ngã và cái ngã sở. Điều đó nó làm cho mình rất là dễ có những cái đánh giá sai lầm. Đức Phật dạy cho mình trong Phẩm Tâm này để cái cách mà mình sống được với cái tâm chân mình nhiều hơn, tức là mình giảm những cái dao động, những cái lên xuống, những cái mà tâm mà mình luôn bị dính vào, tâm trụ vào trong sắc thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, thì những cái đó nó không phải là cái tâm chân của mình. Cho nên Đức Phật dạy cho mình để cách chuyển hóa tâm, gạn lọc những cái bận nhơ và sống được với cái sự thanh tịnh và an vui. Ở đây mình thấy là còn những cái bài kệ còn lại, thì mình có thể thấy nội dung lớn tổng quan trong 11 bài kệ trong Phẩm Tâm này thì cho mình ba cái giá trị lớn. Đầu tiên đó là giá trị cho mình thấy cái thực tế, đó là sự tồn tại của cái thân mình, đó là có thời gian, nên là nó hữu hạn, nó không có tận cùng, nó không có vô cùng. Khi mà mình sinh ra, ba mẹ làm cho mình một cái khai sanh, đồng thời ngay lúc đó mình đã có một cái giấy báo tử rồi, tại vì chắc chắn có sanh là phải có tử. Cho nên bây giờ mình sống được, mình có cái bài hát là 60 năm cuộc đời, đúng không? Dĩ nhiên là có nhiều người ở các quốc gia phát triển như Hàn Quốc mình đây, thì người ta sống trên 90 tuổi hoặc 100 tuổi là rất là nhiều. Nhưng mà mình nói nhân sinh thất thập của Lai Hy thường là hơn 70 tuổi là đã hiếm rồi. Vậy thì khi mà mình cứ coi bình quân là tuổi thọ, bình quân là 70 tuổi đi, thì bây giờ mình sống được 30, 40 tuổi, 50 tuổi tới 60 tuổi là cái cây nhang cuộc đời của mình nó thấp lên, nó bắt đầu lụn tàn dần dần rồi. Như là cô hay nói trong bài, cái bài công phu chiều của quý thầy, quý sư cô ở trong chùa đó, là như thiểu thủy ngư mỗi ngày một qua đi là mình thấy là nước nó giảm xuống, như cá ở trong hồ nó giảm xuống như vậy, thì nó chỉ có chết thôi, mạng sống của mình cũng vậy. Thì ở trong cái Phẩm Tâm này, một lần nữa Đức Phật dạy cho mình biết rằng cái thân này nó tồn tại trong một cái giới hạn và nó sẽ hoại diệt. Điều này nó cho mình cái ý nghĩa gì? Tức là để cho mình biết được cái thân này nó vô thường. Chính vì nó vô thường và nó có giới hạn như vậy, thì mình sẽ không hoàn toàn chiều chuộng cái bản thân này. Mình chiều chuộng một cách thái quá, quá đáng, mà mình gây những cái hành vi mà có hại người, hại vật. Chính vì vậy, và khi mà mình nhận rõ được là cái thân này nó chỉ là hữu hạn thôi, tức là mình chỉ có một cái giai đoạn mình tồn tại ở đây thôi, thì có nghĩa như nào? Khi có những cái bất như ý xảy ra, mình không quá thất vọng. Hoặc là khi có những cái thành tựu, mình không quá tự cao. Mình thường hay nói là khi vui chẳng muốn vui thêm, khi buồn đủ sức để buồn trôi qua. Cái đủ sức để buồn trôi qua này chính là vì mình nhận thấy được như nào. Mình biết rằng nó vô thường, mình biết rằng nó có giới hạn thôi. Cho nên mình không vì nó mà mình có thể đánh đổi tất cả, mình hủy bỏ tất cả. Hoặc là mình có thể gây lên những cái hành động mà có thể làm tổn hại đến người khác. Mình không có triệt để lấy những cái mạng sống của những cái cá nhân khác để tô bồi sinh mạng mình. mình thấy là mấy cái clip mà quảng cáo du lịch Hàn Quốc đó, là có một cái món ẩm thực là có cái con bạch tuộc mà nó dơ cái vòi lên như vậy, khi mà nó còn sống như vậy mà mình đưa nó vô miệng mình nhai, rồi những cái xúc tu của nó bám đầy miệng mình như vậy, và mọi người cảm thấy cái đó là một cái lạc thú, một cái niềm vui khi mà mình đến được một cái địa phương mới, mình thưởng thức cái ẩm thực địa phương. Đối với người con Phật, chúng ta phải thấy đây là một cái hình ảnh rất là bất nhẫn. Mình lấy một cái mạng sống khác để mình tô bồi cái mạng sống mình, trong khi mình biết mình cũng chỉ là hữu hạn thôi. Dịch bệnh, thiên tai, tai nạn, bất kỳ, bất kể một cái gì cũng có thể sẵn sàng cướp đi cái mạng sống của mình. Nhưng mà mình cứ ỷ vào cái sức mạnh của mình, cái trí thông minh của mình, và những loài khác nó không đủ sức mạnh và trí thông minh thì mình sẵn sàng lấy cái mạng sống nó để mà mình làm niềm vui cho mình. Có nhiều người còn bày ra rất là nhiều cái cách ăn mà nó tàn nhẫn hơn nữa, như là mình vạt cái sọ của con khỉ rồi mình móc cái ốc nó lên, vân vân. Những cái đó mà những người thật sự có lòng từ bi và hiểu được nhân quả, thấy được cái thân vô thường thì chắc sẽ không sẵn sàng làm chuyện đó đâu, đúng không? Đức Phật dạy trong phẩm tâm này là chúng ta phải quán thân như cái khúc cây vô dụng, như đồ gốm dễ vỡ. Mình đọc lại bài kệ số 41 và 41 ha. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Hoặc là Đức Phật ví dụ tâm mình như là đồ gốm, biết thân như đồ gốm, trú tâm như hành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. Mình thấy rằng qua bài kệ số 40-41, Đức Phật cho mình một cái hình tượng rất là giàu hình ảnh, đó là cái thân như cái khúc cây vô dụng thôi. Có một cái câu chuyện mà hôm trước cô có kể trong cái chuỗi bài về thánh đệ tử nữ thời Đức Phật rồi, đúng không? Có một vị tỳ kheo khi đi khất thực thì nhìn thấy có một cái cô kỹ nữ mà cô đẹp quá đi, cô đẹp ơi là đẹp, cho nên là vị tỳ kheo này nhìn thấy cô xong rồi là tương tư luôn, không có cách nào đi khất thực nữa hết, là bỏ bình bát mà về nằm trong tinh xá, bỏ ăn bỏ ngủ vậy luôn, không có thiền quán gì được nữa hết trơn á. Giờ trong đầu toàn bộ là hình ảnh của cái cô đó thôi. Thì các vị tỳ kheo khác mới thấy tỳ kheo này không đi khất thực thì mới đi khất thực để đem thức ăn về, nhưng mà ngài cũng để bình bát cơm đó thiêu luôn chứ không có dùng được. Thì mọi người mới đi thưa Đức Phật, thì Đức Phật mới đến hỏi là tại sao ông như vậy. Thì tỳ kheo rất là thiệt tình, ngày xưa thì rất là thiệt tình, Phật hỏi sao là mình phải trả lời như vậy. Thì vị tỳ kheo nói là giờ con nhớ cái cô đó lắm, con chỉ nhớ cái cô đó thôi chứ con không có quán chiếu được nữa. Thì Đức Phật mới mời vị tỳ kheo đó ra ngoài nghĩa địa. Thế là ngày xưa ở Ấn Độ thì có những cái cách mình chôn người không có giống như mình, là mình thủy tán, nghĩa là mình hỏa thiêu trên sông Hằng, xong rồi mình thể thả cái tro đó cũng như cái xác mà chưa cháy hết là trôi sông. Hoặc là mình điểu tán, tức là mình quăng cái thân xác của người chết đó, vào trong một cái rừng để cho những cái con kền kền, những cái con chim mà rỉa xác người á, thì nó sẽ rỉa cái xác đó nó ăn. Hoặc là lâm tán, tức là mình quăng vào những cái vườn tử thi để cho nó tự hoại rửa ra, còn không là các loài thú lớn sẽ xé xác ăn thịt, chứ không có chôn như mình, cũng không có vào lò thiêu rồi lấy cái hũ cốt như mình để thờ ha. Vậy thì đây là một cái quán thân vô thường rất là rõ ràng, và Đức Phật chỉ một cái thây đang bắt đầu xanh chành tái mét ra, sưng mũ mà chảy nước ra, rất là hôi thối, bắt đầu bốc mùi rồi. Thì mới kêu vị tỳ kheo, ông đến gần nhìn đi. Ông nói chứ trời hôi quá, không đến được. Đức Phật nói ông cứ đến gần nhìn đi. Thì đến gần nhìn mà phải nói là hôi thối, xanh mửa mét ra, mà cái thây sình trương lên như vậy, kinh khủng lắm. Đức Phật mới nói đây là cái cô hôm trước mà ông nhìn thấy đó. Tức là cô đó thì cô mắc bệnh, thì về không bao lâu là cô qua đời. Để đúng lúc vị tỳ kheo ra nhìn thấy như vậy. Giờ mình có thích nữa không? Mình thấy Đức Phật lúc mà nói là một cái đẩy da hôi thối chứa đầy lục phủ ngũ tạng các chất nhơ bẩn thì mình không có tin. Nhưng mà khi mình nhìn thấy trước mắt mình đó, một cái thân kiều diễm mỹ miều đó, mình xem rất là trong sạch, rất là thanh tịnh, mịn màng, làn da như ngọc, trắng như tuyết. Mình cứ nghĩ là cái xúc giác vào, rờ vào sẽ rất là mềm mại, mịn màng. Rồi mình ngửi mùi hương rất là thơm tho, điều đó nó gây quyến rũ cho mình. Sắc bất ba đào, dị nịch nhân, đúng không? Sắc đẹp không có sóng biển nhưng có thể dìm chết người, tương tự như vậy. Thì mình thấy là, nhưng mà khi vị tỳ kheo quan sát thấy cái thi thể đây, bây giờ còn tham muốn nữa không? Không. Vậy cho mình thấy là như cái thân cái khúc cây vô dụng thôi. Ngày hôm trước có thể là một người rất là nổi tiếng, rất là đẹp, coi như là hoa hậu luôn, người ta có thể bỏ ngàn vàng để được gặp mình, nhưng mà ngày hôm nay mình trương sình ra đó. Đến nhìn người ta không muốn nhìn chứ đừng có nói là lại gần. Vậy thì phải như khúc cây vô dụng không? Mình đâu làm gì được nữa đâu. À, chỉ bỏ đi mà thúi thôi. Ừ. Hoặc là như đồ gốm dễ vỡ. Này nhớ đến bài Bát Đại Nhân Giác đúng không? À, quốc độ nguy thúy chứ đại khổ không, à, ngũ ám thành khổ vân vân. Mình thấy là nó rất là dễ vỡ. Tại sao? Mình do tứ đại hợp thành. Do tứ đại hợp thành. Thì khi tứ đại nó tan rã thì mình có còn không? Không còn. À, vậy thì tới cái lúc đó thì mình thấy như nào? À, là mình thấy là có cần thiết vì để tô bồi cái sinh mạng mình, vì để chiều chuộng mình mà mình gây nên những cái hành vi mà gọi là gây đau khổ, gây tổn thương, gây oan trái với những cái sinh mạng, với những con người khác, với bạn bè, với người thân, với gia đình mình không? Phải không? Cho nên mình học cái phẩm tâm này mình thấy nó hết sức là hiện thực. Khi mình quay lại thì mình thấy là có cần thiết phải sân giận, đố kỵ, ganh tị, chơi xấu, trả đũa, hại nhau đến chết hay không? Phải không? Cuối cùng rồi thì thân xác này cũng thành một cái khúc cây vô dụng, một cái đồ gốm vỡ ra. Vỡ ra rồi gì? Tan hoại đi vào đất. Đúng không? Nên là khi mình nhìn như vậy rồi mình dễ dàng tha thứ lắm. Có những cái nỗi khổ niềm đau, có những cái án thù, có những cái giận dỗi mà mình nghĩ là cả đời này mình không có tha thứ được cho người khác. Sư cô có gặp những Phật tử mà có tên là Trường Hận. Tức là khi mà mẹ mang bầu em bé trong bụng thì người chồng, người cha phụ bạc. Cho nên là đặt tên con là Lê Thị Trường Hận hoặc là Nhật Ly, cái kiểu mà cái ngày chia ly khủng khiếp. Ghi những cái tên mà mình nghe đến là một cái chuỗi, một cái sự hận thù và buồn bã trong lòng. Mình nghĩ không bao giờ mình tha thứ được. Nhưng mà quý Phật tử cứ quán rằng ngày mai mình chỉ thành một nắm tro, thì mình có cần đem cái nắm tro này để mà sân si với cái nắm tro khác không? Hoặc là mình cuối cùng rồi mình cũng thành cát bụi. Vậy mình có cần phải gom góp vơ vét hoặc là không từ thủ đoạn nào không? Hay là ngay lúc mình còn có cái thân này thì mình mượn cái thân này như là cái phương tiện để mình có thể làm thêm được nhiều phước báu, để mình có thể giúp đỡ cho cuộc đời. Hôm trước sư cô thì mình thấy là dịch bệnh Covid cho nên mình rất là ít được ở trong chánh điện để mà mình thuyết pháp. Thường là mình phải đi ra ngoài cái không gian để bảo đảm giãn cách xã hội. Và những cái nơi mà ít người, thì đến những cái nơi ít người thì nơi mà người ta thật sự mà ít người mà có ý thức á, thì sẽ không bao giờ có rác thải. À, mình thấy là sóc á, mấy lần mà mình đi công viên á, là sóc nó chạy, nó đến ngồi gần sát bên mình vậy nè, nó không sợ hãi gì hết tại mình không tổn hại nó. Bồ câu, sóc, chuột, chó, mèo nó rất là thoải mái. Nhưng mà đến những cái vùng mà mình thấy là người ta không có tôn trọng thiên nhiên và những cái loài muôn thú quanh mình á, thấy cá là vớt hết, câu hết để mà nướng ăn tại chỗ, thấy chim là bắn vàng ná, thấy cái con gì là bảy lưới để mà ăn nó. Và sau khi mà mình đến đó, mình chụp hình, quay phim, rồi mình check in xong xuôi rồi thì mình xả rác rất là nhiều. Mình không biết là những cái hành vi của mình nó như vậy, nó tổn hại môi trường vô cùng. Nhưng đồng thời sư cô cũng thấy được có những bạn trẻ khi đến những cái chỗ mà gọi là du lịch dã ngoại như vậy, thì khi thấy rác thải như vậy thì phát lên cái tâm dọn rác. Tức là nhiều người đi leo núi lên những cái đỉnh mà thấy những cái rác nhựa, rác mà khó phân hủy, là vác từng bao đi xuống núi để mà xử lý cái đó, để không để ô nhiễm môi trường. Hoặc có người là cảm thấy cái chỗ nào mà ổn định là sẽ gom rác lại để mà đốt rác, thiêu hủy rác để giữ được gìn môi sinh. Thì mình thấy là cũng trong một cái kiếp người đó, cũng trong cái giới hạn thời gian đó, cũng trong cái cơ thể tứ đại đầy những cái ngũ ấm xí thành khổ này, mà người ta có thể dùng cái đó để làm cái phước của mình. Đi đến đâu là sạch sẽ tới đó, mình ngồi đâu là liên hoa, là hoa sen nở ở đó. Phải thanh tịnh không? Đâu phải mình chỉ có đến chùa mình mới lau dọn chánh điện hoặc là quét tước bàn thờ đâu, mà mình đi bất kỳ đâu, mình dùng cái hành động nhỏ của mình, một cọng rác mình không vứt bừa bãi, một cái sản phẩm mà dùng một lần mình giảm thiểu sử dụng, thì có phải là cái phước báu nó tăng trưởng theo từng ngày mình sống không? Còn nếu như mà mình không biết như vậy, mình phí phạm, bây giờ rất là thoải mái, mình lên máy bay, mình ở khách sạn, mình đi bất cứ đâu, thì những cái mà giấy vệ sinh, nước uống, ly giấy hoặc là chai nhựa dùng một lần nó vô cùng nhiều và nó rất là rẻ. Mình cứ xài, mình uống một ngụm xong mình quăng, người khác cũng đâu có uống được nữa, phải không? Hoặc là cái gì đó, khăn giấy ướt vân vân, những cái thứ mà mình xài một lần như vậy, mình cảm thấy nó không có là cái gì cả. Nhưng mà nhiều người như vậy, triệu triệu con người như vậy, thế giới này có 7 tỷ người, thì mình thấy là cái tổn hại cho môi trường, môi sinh nó lớn tới mức độ nào. À, vậy thì trong mỗi ngày mình sống, trong mỗi cái hành vi của mình, đừng tổn hại đến môi trường, môi sinh, đừng tổn hại đến người khác. Thì cái đó không, chưa cần là mình phải bố thí làm phước cúng dường, là mình đã có phước theo từng ngày. Nước rất là nhiều, nhưng mà mình phải biết rằng tất cả các nguồn tài nguyên này không bao giờ là vô tận. Có những nơi họ không có nước sạch để dùng. Vậy thì khi mình có điều kiện để mình tắm mát như vậy, mình phải biết trân quý từng giọt nước, chứ không phải là mình phí phạm. Hồi đó cô có kể một lần là lúc mà sư cô đi hành hương ở bên Ấn Độ đúng không? Đi hành hương ở bên Ấn Độ mà quý Phật tử nào á mà hành hương rồi á thì sẽ biết là Ấn Độ trên cái chuỗi đường đi mà hành hương về các thánh tích á, thường á là cái cơ sở vật chất hạ tầng á là không có phát triển. Không chỉ đường xá chưa tốt đâu mà các cái trạm dừng nghỉ chân cũng hoàn toàn không có. Ở bên Hàn Quốc mình quá quen với các cái trạm dừng chân mà trên đường cao tốc, cái nhà vệ sinh còn đẹp hơn khách sạn 5 sao nữa đúng không? Và rất là nhiều cái cơ sở vật chất tiện nghi cho mình, cho nên mình đã quá quen với cái việc mà tiện nghi như vậy đến mức mà mình dần gần như là mình thấy cái chuyện đó hiển nhiên sẽ diễn ra. Nhưng mà một ngày đẹp trời khi mà mình đi Ấn Độ đó thì mình mới phát hiện là suốt 2 tuần lễ mình tìm được một cái nơi dừng chân mà có được cái nhà vệ sinh mà sạch sẽ, nghiêm túc mà thơm tho là hoàn toàn không có. Có những chỗ là mình phải nói là bước vô là dội ngược ra luôn. Thậm chí có những chỗ là mình phải đi thiên nhiên luôn. Thì khi mà 2 tuần lễ mà lăn lộn từ đầu Bắc tới đầu Nam Ấn Độ như vậy để về tới Hàn Quốc thì khi mà bước chân vào department store, bước chân vào tới sân bay thôi, rồi ra tới cái cửa hàng, cái trung tâm mua sắm thương mại đó, sư cô mở cái cửa nhà vệ sinh đó, từ đó lúc đó tràn đầy lòng biết ơn luôn. Tại vì nó sạch sẽ, nó tiện nghi, nó thơm tho quá, nó tự động, nó hiện đại, còn có nhạc, rồi còn có hương thơm nhẹ nhẹ, rồi còn có đèn tự động bật tắt nữa. Tự nhiên lúc đó mình biết ơn vô cùng. Mình mới thấy là không phải những cái gì này mình xem là hiển nhiên mà mình xài một cách vô tội vạ, mình không biết giữ gìn. Lúc đó mình ý thức vô cùng, một lần nữa mình biết ơn thì sao? Mình giữ gìn nó sạch sẽ hơn. Và mỗi lần mình sử dụng mình tiết kiệm vừa đủ thôi, để cho cái mình đủ cái phước để mà mình có thể gặp những cái nơi mà không có quá mà cuộc sống mà khổ sở bế tắc như là những cái vùng mình đã từng đi qua. Sống trong gia đình cũng vậy. Quý Phật tử thấy giờ con em mình nhỏ ở đây, gia đình 2-3 gia đình mới có một đứa nhỏ, nên mình sanh con, mình thương con mình lắm, mình dành hết những cái gì tốt đẹp cho con mình. Nhiều khi nó cảm thấy tất cả những cái giá trị vật chất tiện nghi mà nó có đó là hiển nhiên phải được, hoặc là cái tình thương của cha mẹ cho nó là hiển nhiên là phải như vậy, như là nước mắt chảy xuôi, không bao giờ có điều kiện và chưa hề biết thương, biết nghĩ lại cho cha mẹ hoặc là quan tâm đỡ đần cho cha mẹ. Thì cái này cũng một phần là do giáo dục của mình. Mình phải dạy con cái mình biết rằng không phải tất cả những cái mà các em có là tự nhiên có được, mà nó là cái phước báu từ nhiều đời nhiều kiếp các em đã gieo. Và nếu muốn tiếp tục được hưởng thụ những cái giá trị vật chất và tình cảm các em đang có thì ngay hiện đời sống các em phải biết thương quý những người xung quanh mình, phải biết tri ân, biết ơn và biết tiết kiệm và biết vun bồi phước đức hơn. Đó là trong cái phẩm tâm này. Mà thật ra mỗi lần đọc, cô nói rất là nhiều lần đúng không? Chúng ta có thể đọc một bản kinh rất nhiều lần, chúng ta có thể nghe cùng một bài pháp thoại về một cái đề tài và một bài kinh đó từ rất nhiều giảng sư khác nhau, mà mình phải nghe đều đặn, nghe với hết lòng muốn nghe. Thì như vậy mình mới có thể mà lãnh hội hết được cái giá trị, cái ý nghĩa cao quý mà trong từng lời kinh Đức Phật đã giảng dạy cho mình. Tại vì ở mỗi một cái điều kiện, hoàn cảnh và lứa tuổi, cái trình độ tiếp nhận khác nhau, mình sẽ nhìn thấy cái bài kinh đó cho mình một cái bài học khác như thế nào. Cho nên mỗi lần đọc kinh Pháp Cú, cô không bao giờ nghĩ rằng mình đã học đủ, đã học hết. Mình học từ lớp sơ cấp lên trung cấp, lên học viện và lên các cấp cao hơn. Mình cũng nghe thêm các thầy, các sư cô khác giải thích. Thì mỗi người có khai thác, phân tích ở một cái khía cạnh mà quý thầy, quý sư cô đó nhìn nhận. Thì bây giờ mình cũng tập lại, quý Phật tử cũng tập như vậy. Như là hôm nay cô giảng bài cho quý Phật tử nên cô một lần nữa phải học lại đúng không? Thì mình có cơ hội học lại cho nên mình thấy không chỉ là giảng cho mình thấy về đường đi lối về của tâm, tại vì cô không phân tích về cái bản đồ của tâm, tâm vương, tâm sở, hoặc là cái đó thì mình để dành riêng trong cái chuỗi bài của A Tỳ Đàm. Mà ở đây cô nói là muốn phân tích những cái giá trị, những cái bài học tổng quan mà nguyên toàn bộ 11 bài kệ trong phẩm tâm này mang lại. Thì trước hết mình thấy, lặp lại một lần nữa, giá trị đầu tiên đó là thân này là có thời gian đúng không? Sự tồn tại của thân là hữu hạn. Vậy thì chúng ta chốt lại, mình đừng có những cái hành vi hại mình, hại người. Mình biết vậy để mình không quá thất vọng khi mà những cái chuyện không như ý xảy ra, và mình cũng đừng quá tự cao tự tôn khi mà thành tựu đến ha. Thứ hai, giá trị thứ hai đó là giá trị của điều phục tâm. Đó là giá trị của điều phục tâm là gì? Khi mà mình điều phục được tâm mình sống được cái tâm trơn của mình, thì mình sẽ có cái giá trị của hạnh phúc và an lạc. Đây mà mình đạt tới bậc trí. Tức là đối với Đức Phật, bậc trí không phải là người có trí thức, người có kiến thức, mà hoặc là người có bằng cấp cao, mà bậc trí là bậc nhìn thấy được, làm chủ được cảm xúc và tâm thức của mình, chuyển hóa được hành vi của mình, có được an lạc và hạnh phúc, thì đây mới được xem là bậc trí. Nghĩa là mình hiểu mình khác với trí, nó khác với vô minh chứ không phải, hoặc là chữ trí nó khác với chữ ngu. Mà chữ ngu ở đây không phải là không có học thức, không có cơ, không có kiến thức về Phật học, về phổ thông cơ sở bên ngoài, mà mình thấy đó là kiến thức về nhân quả, về nhân duyên, về luân hồi, nghiệp báo, và đặc biệt là cái cách mà chuyển hóa tận gốc ba cái nghiệp của mình để gạn lọc những cái bận nhơ trong tâm, để mình sống được với cái tâm thường hằng, cái tâm chân thật của mình. Vì hôm trước, cái bài trước của Tâm đã có nói rồi đúng không? Tâm chúng ta rất khó điều phục. Ngay cả sư cô nói là có những vị tỳ kheo, thị giả kế bên Đức Phật mà vẫn không điều phục được tâm, phải không? Vì sao? Vì mình thường hay bị rơi vào những cái cạm bẫy bên ngoài, mình dễ dàng bị ngoại duyên bên ngoài tác động lắm. Nhìn vô một cái đối tượng là tự nhiên thương ghét liền à. Có quý thầy cũng hay ghẹo đó. Mình cứ coi coi mình còn được trụ được cái tâm hay không là sao? Mình đem cái hình của cô bồ nhí hoặc cô vợ bé hoặc là Tuesday của bồ hoặc của chồng mình ra nhìn coi, là tự nhiên mình khỏi cái tâm gì liền. Thấy muốn ghét bắt chết luôn, đúng không? Không có thương được xíu nào hết á. Vậy thì lúc đó tâm mình đã dính chưa? Vì những cái bên ngoài sắc, thanh, hương, vị, xúc, mình đụng đâu mình dính đó, tâm mình đụng chỗ nào là dính mắc ở chỗ đó. Vậy thì những cái này mình rất là khó thoát ra. Hai nữa là cho dù khi mình nhìn kỹ như vậy, tâm rất khó điều phục ở cái chỗ là gì? Mình không nhận ra được những cái vi tế trong tâm. Dù mình đã nỗ lực rồi, mình đã cố gắng rồi, nhưng mà có những cái vi tế ở trong tâm mình không có nhận ra được. Tức là nó ngủ ngầm quá đi. Hôm trước trong cái bài mà cô nói quý Phật tử phải nghe lại rất là nhiều, đó là trong Bát Chánh Đạo, bài Thất Giác Chi, cô nói kỹ lắm đúng không? Nó ngủ ngầm ở dưới, mình cứ tưởng mình đại trượng phu ghê lắm, mình từ tốn, mình bao dung, mình thoải mái, mình thẳng sàng tha thứ cho mọi người lắm. Nhưng mà thật ra mình có quảng đại quang minh chính đại hay là mình đại trượng phu như vậy không? Hay là thật ra mình ghét người ta muốn chết mà tại vì người ta giỏi hơn mình, người ta đầy đủ phước báo hơn mình không có cơ hội hại người ta, mình không có cơ hội trù dập người ta, thậm chí mình nói xấu người ta nhưng mà nhiều người khác cũng không tin mình không đủ uy tín bằng người ta. Mình không hại người ta được cái thôi, mình không thèm, kiểu như là mình lơ, kiểu như là mình thôi mình buông, mình không quan tâm, mình là thanh cao lắm, mình là bao dung lắm. Thật ra cái đó nó vi tế vô cùng. Mình thật sự bao dung chưa? Mình thật sự là bỏ buông bỏ hỷ xả hết chưa? Mình có thể tùy hỷ với cái thành tựu của người khác không? Hoặc là mình thấy nhỏ đó, mình ghét quá chị ghét luôn mà mình không thèm nói đến. Nên thật ra là mình nói không được tại vì nhỏ đó đẹp hơn mình, bây giờ mình làm cách nào mình cũng không đẹp lại bằng nó. Không đẹp lại bằng nhỏ đó mà ai cũng thích nó hơn thích mình. Cái xong mình kiểu như là mình chảnh lên luôn, mình cũng thèm quan tâm đến luôn. Nhưng mà cái ganh tị đố kỵ trong sâu trong lòng mình còn không? Còn đúng không? Ví dụ người đó một ngày nào đó gặp tai nạn mà bị tổn hại cái gì, hoặc là những người yêu thương người đó, một trong những người bạn trai đeo đuổi người đó bỏ người đó đi qua mình có hả dòng hả dạ không? Những cái này nó vi tế ghê lắm mà mình dễ bị lừa lắm. Hoặc là trong tu tập cũng vậy, trong công phu tu tập cũng vậy. Mình đã quyết định lên cái thời khóa là như vậy, là hôm nay mình sẽ ngồi thiền, mình lạy Phật như vậy, như vậy. Nhưng mà có một cái công tác Phật sự thiện sự nào đó, mình đến chùa mình làm công quả phụng sự, xong mình bỏ công phu, mình nói không sao, mình công phu trong lúc công quả rồi. Nói như vậy đúng không? Đúng, sư cô cũng nói quý Phật tử là công phu ngay trong mỗi hành vi việc làm của mình mà. Cái đó nó không sai. Nhưng mà mình thật sự mình nhìn lại đi, trong cái lúc mình công phu công quả đó, mình thật sự chánh niệm tỉnh giác được bao nhiêu? Hả không nè? Vậy thì mình có thể nói rằng mình bỏ thời khóa để mình đã thực hiện cái việc công phu ngay cái lúc mình công tác phụng sự rồi. Nhưng mà chỉ có mình mới biết được cái vi tế sau đó trong 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng mình công quả ở chùa, mình lau dọn, nấu ăn, làm các công tác Phật sự khác. Thì mình chánh niệm và mình sống được với cái tâm chân của mình. Mình biết vạn pháp như nó đang là. Mình biết mình đang làm cái gì. Mình có nhớ được tới cái hơi thở của mình hay không, vân vân. Được 2 hay 3 phút trong suốt cái khoảng thời gian đó. Vậy mà mình có thể sẵn sàng mình đánh đổi cái công phu của mình vì cái công quả đó. Hiểu không? Khi quý Phật tử mà có thật sự dụng công trong một cái giai đoạn, mình thật sự xem rằng cái việc tu tập chuyển hóa của mình đó là mục đích của mình, là lẽ sống của mình, là cái nhiệm vụ quan trọng nhất mình cần giải quyết trong cuộc đời này kiếp này của mình, thì lúc đó mình sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại mọi hành vi, cử chỉ, lời nói của mình có thật sự xuất phát từ cái tâm chân thật và cái lòng tinh tấn không ngừng nghỉ để mà tu tập hay không. Hay là mình dễ dàng dùng những cái lý lẽ mình giỏi lắm, mình dễ biện minh cho mình lắm, trong não mình tàn thức a lại gia thức nó làm việc vô cùng nhanh nhạy và nó có những cái lý lẽ thuyết phục để mà lừa dối mình rất là nhiều. Không phải người ta lừa dối mình, chính mình tự bao biện cho mình rất nhiều. Thì đây là những cái vi tế, những cái ngủ ngầm trong tâm mà cho tới khi chúng ta chưa bước vào quả thánh thì mình biết là lúc nào nó cũng còn sót lại, hữu lậu ha. Thì đây trong một cái phẩm tâm một lần nữa dạy cho mình thấy rằng cái giá trị của điều phục tâm như thế nào. Tâm rất khó điều phục, nhưng khi mình điều phục được thì mình sẽ có được cái giá trị của hạnh phúc và an lạc. Đây là sự khác biệt giữa bậc trí và phàm phu. Và để mà xử lý được những cái vi tế trong tâm thì mình phải thực tập thiền. Pháp môn này đối với quý Phật tử phải thực tập liên tục. Đối với quý Phật tử niệm Phật thì phải nhất tâm bất loạn. Mình dùng thiền định để mình làm cho tâm mình định, lắng động hơn, không có khởi vọng niệm. Khi mà mình tập được với sống trong cái chánh niệm, chánh định thì mình sẽ có được, giống như cô hay ví dụ là mình vóc nước lên á, mình vóc nước lên thì rất là đầy bùn đúng không? Mà mình cứ lấy cái tay mình quấy như vậy hoài thì bùn không bao giờ lắng xuống được. Tương tự như vậy, mình đã sống với một cái cõi mộng như vậy, trong cái thân giả tạm như vậy, trên cái sân khấu cuộc đời như vậy rồi, mà mình còn luôn luôn sống với cái tâm lao sao, buồn, giận, thương, ghét, đố kỵ, ganh tị, hơn thua nhau như vậy, thì giống như mình thọc cái tay mình vô để khuấy bùn lên, không bao giờ nó lắng xuống. Làm sao mình thấy được cái tâm trơn ở đâu? À, vậy thì mình phải tập lắng xuống. Một lần mình hạ thủ công phu ngồi thiền 30 phút hay 1 tiếng đó, hoặc mình ngồi nhất tâm niệm Phật đó, là một lần mình để cái lòng mình lắng lại. Để sao? Chỉ khi lòng mình lắng lại như vậy thì tâm mình mới giao cảm được với của tâm của chư Phật và tâm Bồ Tát. Thì mình cái nhận thức của mình, cái nhìn của mình nó mới rõ ràng và sáng suốt hơn. Như bùn nó đã được lắng xuống đáy hết thì mình nhìn cái ly nước nó trong, đúng không? À, cô nói là quý Phật tử đi hành hương với sư cô, tại vì quý Phật tử rất thích đi hành hương với sư cô ở Hàn Quốc là vậy đó. Vì qua chùa có rất là nhiều lớp cửa, qua mỗi lớp cửa là một lần mình gạn bỏ những cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình xuống. Mình lọc dần qua từng bước chân mình đi vào ngôi Già Lam, để tới cuối cùng là bước qua cái cổng bất nhị môn là không hai, đúng không? Không phải, không trái, không hơn, không thua, không đẹp, không xấu. Đến đây là trí tuệ bát nhã rồi, là không có tâm phân biệt nữa. Mà với không cái tâm phân biệt đó, không còn đánh giá hơn thua được mất đó, cái này mình mới giao cảm được với Đức Phật. Cái này mình mới sống được với cái tâm chân của mình, thì mình mới có thể vào đảnh lễ quỳ xuống một cái mà thấy được chư Phật và chư Bồ Tát. Mình mới thấy là Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể tư nghị, phải không? Chứ còn mình không lắng được xuống thì khi nào mà Phật với chúng sanh mới tánh thường rộng lặng được? Đây là cái giá trị của phẩm kinh Pháp Cú Phạm Tâm rất là hay, mà quý Phật tử phải đọc kỹ lại các bài từ bài kệ 33 đến bài kệ 43. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta, bài trước cô đã nói rồi nên bài này cô không lặp lại, là cái việc điều phục tâm nó rất khó như thế nào. Thứ ba, giá trị cuối cùng, mình nói đến không phải cuối cùng ha, mà là sư cô tổng kết thôi, còn quý Phật tử phải tự nghiên cứu và rút ra những bài học khác cho mình nữa. Đó là chúng ta nên thêm bạn bớt thù, đó là giải oan kết chứ không nên kết thêm oan kết. Ở đây cái bài kệ số 42 là bài kệ rõ nhất quý vị. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Ở đây câu đầu mình thấy là kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia. Oan gia đã khổ. Ở các nhà triết học phương Tây có một người đã nói như thế này: cho dù chúng ta có thêm 1.000 người bạn cũng không bằng chúng ta chỉ phát sinh thêm một kẻ thù. Nghĩa là sao? Cái việc chúng ta kết nối nỗ lực, kết nối thêm 1.000 người bạn mới giúp đỡ mình, không ghét mình, mà cái hiệu quả của nó khi mà chúng ta bị một kẻ thù nảy sinh thôi là không có công bình, không có làm cân bằng lại được. Nghĩa là khi chúng ta làm phát sinh ra một kẻ thù thì điều này cực kỳ nguy hiểm. 1.000 người bạn cũng không giúp đỡ được mình, thì mình biết cái việc mà kẻ thù hại mình nó nguy hiểm đến mức nào. Cô thì nói nhẹ nhàng hơn, đó là người thương người bao nhiêu cũng là thiếu, mà người ghét người chút xíu cũng là dư. Là vì vậy, tại vì mình thường là mình không sống được với cái lòng bao dung, với cái lòng từ bi mở rộng, mà mình thường sống với cái tâm đố kỵ hẹp hòi, ngã mạn hơn thua của mình. Do đó là nếu mình thương nhiều cỡ nào vẫn là thiếu, mà mình chỉ cần ghét thêm chút xíu là dư rồi. Bởi vì mình có làm 1.000 việc tốt thì người ta vẫn không nhớ, mà nhiều khi mình chỉ có một cái việc mà không hài lòng, người ta nhớ hoài, kể hoài, đúng không? bản thân sư cô ở đây cũng vậy, ở trong chùa xuất gia với thầy tổ huynh đệ, tuy là mình không có được ở gần thầy tổ huynh đệ, nhưng mà lúc nào sư phụ và các sư huynh sư đệ cũng hết sức nỗ lực mà giúp đỡ mình hết, từ xa từ gần, từ tinh thần cho tới các cái vấn đề khác mà trong cái việc hoằng pháp và tu tập của mình. Vậy mà nhiều khi khi mà sư cô cần sự giúp đỡ mà không được giúp đỡ kịp thời là sư cô giận ghê lắm, là bắt đầu lèo nhèo suốt ngày luôn, là nói sư phụ thế này, nói sư huynh thế kia đó. Nhiều khi mà sư cô về chùa mà đã được ưu tiên lắm rồi mà có cái gì không vừa lòng mình, bắt đầu là nheo lên, là bắt đầu có nhiều khi quý thầy cũng nói đó, có cái khách nào mà như sư muội không, về nhà là sai từ trên xuống dưới, cười cười mà nói với mình vậy đó. Nghĩa là sao? Mình đã được rất là được yêu thương và quan tâm rồi, nhưng mà lâu lâu một chút mà không vừa ý mình là mình nhớ cái chuyện đó nhiều hơn. À, vậy cho nên mình biết được rằng khi mà mình làm tốt với người ta rất nhiều, nhưng mình có cái thất thố gì đó là người ta đã không hài lòng với mình. Đừng có nói là khi mình hại người ta, khi mà mình đang tâm mà mình một cái mưu đồ nào đó để mà mình rắp tâm mình làm hại người khác, mà khi người ta phát hiện ra thì người ta thù hận mình ghê lắm. À, và 1.000 người bạn cũng không bằng một cái kẻ thù mà mình nảy sinh. Vậy thì chúng ta biết rằng sống trên đời này đừng nên kết án thù. Người ta có thể nói xấu làm hại mình thì cái nhân quả đó của họ, còn bản thân mình tuyệt đối không xấu như vậy, tuyệt đối không mưu mô rắp tâm làm hại để gây thêm bất kỳ một cái oan gia nào. Vì cái oan gia đó có hết không? Không. Hôm trước cô có kể cái câu chuyện mà hai cái cô vợ lớn vợ nhỏ của một anh kia mà thù hận nhau rồi giết con của nhau, rồi bây giờ đời đời kiếp kiếp cô kia hận quá, sanh ra kiếp nào cũng đi bắt con của cô nọ ăn thịt, cứ vần xoay như vậy kiếp này tới kiếp khác, mà con mình rất ruột đẻ ra mà bị người khác bắt ăn thịt như vậy, mình có đau lòng không? Vậy thì cái oan kết đó nó có giải được không? Trùng trùng duyên khởi, trùng trùng oan kết nó sẽ kết nối thêm. À, mình thấy có đáng sợ như vậy. Cho nên rằng khi mà mình cái oán kết như vậy thì không chỉ đời này, đời sau và còn rất nhiều đời sau nữa, mình sẽ vô cùng nhiều oan gia. Vậy cho nên nói tới đây quý Phật tử cũng mở rộng thêm, mình đừng có đi trục vong trục hồn, mình kêu người ta lên làm gì, không có. Oan gia là mình phải giải, oan gia trái chủ là mình phải giải ra, chứ không phải mình kêu về để mình kết nối vô. Mà mình giải bằng cách nào? Giải không phải là bằng cách cúng bái cầu nguyện cầu xin như vậy, thần thánh hóa như vậy, không phải. Mà mình giải từ cái tâm thân khẩu ý của mình nè, miệng không nói lời gây tổn thương ác với ai, và thân không làm hành vi tổn hại gây chia rẽ đối với ai, ý cũng không nghĩ điều ác hại ai, cái đó mới là thật sự giải kết oan gia trái chủ. Còn lại những cái mà mình vì vô minh mình gây tạo thì mình hết lòng sám hối, và sau đó mình làm nhiều việc phước báu cúng dường, mình hồi hướng cái công đức này để cho oan gia trái chủ của mình, cái đó mới là cách giải oan trái tốt nhất, đúng không? Oan gia hại mình, kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia là đã khổ sở như vậy rồi. Nhưng mà trong hai câu này Đức Phật còn dạy thêm mình cái gì nữa? Không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Nghĩa là sao? Oan gia với kẻ thù hại mình đã khổ rồi, mà còn không bằng cái tâm mình hướng tà. Cái tâm mình mà hướng tà thì mình gây ác cho tự thân của mình, còn ghê hơn là kẻ thù và oan gia hại mình nữa. Thấy sợ không quý vị? Có phải chính cái tâm mình mới là cái đứa dẫn mình đi luân hồi nẻo này qua nẻo khác không? Vậy thì cái này mình có sợ oan gia với kẻ thù bằng sợ chính mình không? Mình phải sợ cái tâm mình hơn nè. À, tâm mình mà hướng tà một cái là nó dẫn hành vi của mình vô minh này nối kết vô minh khác luôn, cái sai này lại chồng lên cái sai khác. Mình thấy một trong những cái mà tâm cái hướng tà dẫn mình đi gây ác cho tự thân là ai? Thái tử A Xà Thế, con vua Tần Bà Sa La, đúng không? Đức vua chỉ có một mình thái tử thôi, thương như ngọc như vàng, thương quá chừng thương, và đức vua, cái ngai vàng của đức vua là giao cho ai? Giao cho thái tử. Vậy mà chỉ có vài năm thôi mà thái tử không chờ đợi nổi, đến mức mà phải nghe lời suối bậy, và tâm hướng tà của mình, cái tâm tà của mình nó lên cao quá, cái tham vọng, cái dục vọng để mà đoạt được ngai vàng nó lớn hơn cả cái tình máu mủ ruột thịt cha con, làm trái đạo lý luân thường mà có thể bắt nhốt cha mình trong ngục, chưa kể còn bỏ đói cho tới chết, mà không chết được thì ông sao? Ông lấy dao, ông lóc từng miếng thịt và cắt từng cái gân như vậy. Vua chết trong sự đau đớn tột cùng, mà ví dụ như mà không có được gặp chánh pháp của Đức Phật, không được nghe Đức Phật giảng dạy, thì vua có thể nào mà tái sanh an lành được không? Trong khi chính con mình, đứa con rất ruột đẻ ra, thương như ngọc như vàng, mà hành hạ, trói buộc, giam cầm, bức mình cho tới chết như vậy. Sau khi mà giết hại phụ vương như vậy thì thái tử A Xà Thế có được bình an không? Không, lòng thái tử không an chút nào và đầy những cái sự mà hối hận, đau khổ, sợ hãi, hoang mang, tột đụng trong cuộc sống của mình. Và khi ông được mẹ mình đó là mẫu hậu cho biết rằng đức vua thương mình đến mức độ nào, tới mức mà có một cái mục nhọt trên tay mà thay vì nó để như vậy là máu mủ nó đau, cho nên đức vua phải ngậm cả cái mục nhọt của thái tử trong miệng, mà khi đó cái mục nhọt nó vỡ ra cả máu cả mủ hôi thối tanh tưởi như vậy, nhưng mà nhà vua phải nuốt hết vô lòng tại sợ nhả ra thì con mình nó bị giật mình, nó đau, nó khóc. Một cái lòng của người cha tuyệt vời như vậy, khi thái tử nhận ra thì không thể nào có bình an trong tâm nữa. Vậy thì tâm hướng tà làm hại cho tự thân mình không? Và dù sau này khi thái tử A Xà Thế quy y với Đức Phật và có được cái phương pháp tu tập đúng đắn, biết hộ trì tam bảo, biết hướng thiện và nghe những bài pháp của Đức Phật rất là tuyệt vời, nhưng mà thái tử không chứng được dòng thánh. Chính Đức Phật cũng nói rằng bởi vì thái tử đã phạm vào một cái ngũ nghịch tội, ngũ nghịch trọng tội, đó là giết cha. Nếu như thái tử không giết cha thì đời này thái tử có thể chứng thánh. Vậy mình thấy chính cái tâm hướng tà của mình có phải là cắt đứt cái con đường để cho mình có thể vào dòng thánh không? Điều này nó nguy hiểm vô cùng, không phải ai hại mình mà chính mình hại mình. Đó. Và một cái ví dụ khác đó là thái tử Tỳ Lưu Ly mà oán hận cái dòng họ Thích Ca cho nên tàn sát cả dòng họ Thích Ca, đúng không? Mình biết đó, sau cái cơn tàn sát đó thì Đại Hồng Thủy cũng toàn bộ đại quân của thái tử Tỳ Lưu Ly cũng chết không còn một người nào. Vậy thì chính cái dục tham, cái sân hận của mình, cái sát tâm của mình, cái ác tâm của mình, nó đưa mình đi vào cái đường cùng, mà không phải trong kiếp này mà nhiều kiếp về sau nữa, thì mình cũng không có thể mà thoát khỏi những cái nẻo ác trong sáu đường luân hồi. Ở đây mình có một cái bài kệ số 43. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Ở đây trong mấy cái bài kệ này còn có một cái câu chuyện, ở trong phẩm tâm này nhiều câu chuyện hay lắm quý vị, tại vì mình không có đủ thời gian, mình học kinh Pháp Cú chứ không phải là mình kể chuyện, tích truyện kinh Pháp Cú, cho nên sư cô không có kể hết được, thành ra là chỉ dám chọn lọc một vài bài bài kệ thôi. Trong này có một bài kệ rất là xúc động, mà một câu chuyện rất là xúc động thì cô muốn kể cho quý Phật tử. Đó là câu chuyện mà vì bào ác cho nên nổi mụn nhọt đó. Tại vì cái này mình phải biết để mà mình biết sợ, mà mình biết tu. Đây là câu chuyện có thật thời Đức Phật ha. Thì lúc mà Đức Phật ở thành Xá Vệ thì trong tăng đoàn của Đức Phật có một vị trưởng lão tỳ kheo tên là Puttikathatissa. Thì vị tỳ kheo này có một cái căn bệnh rất là tội nghiệp, đó là bị bệnh mụn nhọt nổi người toàn thân luôn. Mụn nhọt nó nổi lúc đầu thì ít, lúc sau thì nó nổi rất là nhiều, nó vỡ ra toàn thân thì máu với mủ nó lở loét như vậy, thì nó thấm hước trên y trong y ngoài của ngài, nó thấm giống như là một cái lỗ, một cái miếng lưới luôn á, tại vì nó ghê quá, nó đóng bợn lại, và sau cùng thì ngài mục luôn cả cái xương nữa, mà hôi thối tanh tưởi y dơ giấy như vậy. Thì lúc đầu các vị tỳ kheo khác còn chăm sóc và ấy, nhưng mà lúc sau thì họ gớm nhờm quá, cũng không còn ai mà đủ kiên nhẫn mà chăm sóc cho ngài nữa. Thì Đức Thế Tôn quán thấy là hôm nay ngài sẽ có nhân duyên để chứng được quả A-la-hán, đồng thời thọ mạng của ngài cũng hết, cho nên Đức Thế Tôn đã đích thân đến thăm trưởng lão Tisa. Thì trên đường Đức Thế Tôn đến thăm trưởng lão thì Đức Thế Tôn có nấu một cái nồi nước rất là nóng, và khi đến đó thì Thế Tôn đích thân cởi y cho ngài và giặt cái y thật là sạch bằng cái nước nóng đó, sau đó phơi lên cho nó khô, rồi tiếp tục trong cái lúc mà cái y khô đó, Đức Thế Tôn lại lấy nước nóng để mà lau từng cái lở loét mụn nhọt máu mủ trên người của trưởng lão và giặt luôn cái y nội ở bên trong của người trưởng lão thì phơi lên, sau đó lấy cái y ngoài đã khô quấn lại trên cái người lúc này đã sạch sẽ rồi, và Đức Thế Tôn thuyết pháp cho trưởng lão nghe lần cuối. Và sau khi nghe bài kệ thuyết pháp của Đức Thế Tôn và được cái sự quan tâm chăm sóc với hết đầy cái tình thương yêu của Đức Thế Tôn, thì ngài rất là cảm động và ngài chứng quả A-la-hán, đồng thời ngài nhập vô dư niết bàn luôn, nghĩa là ngài viên tịch luôn. Thì trong tăng đoàn mới có cái câu hỏi rằng vì sao Ngài trưởng lão Tisa có cái phước báu để chứng quả A-la-hán mà Ngài vẫn phải chịu cái khổ đau trên thân nhiều đến như vậy. Thì Đức Thế Tôn mới kể câu chuyện tiền kiếp là trưởng lão này, cái nhân, cái duyên nó rất rõ ràng ha. Trưởng lão này có trong kiếp quá khứ là làm nghề thợ săn mà cực kỳ thích bắn chim. Mà ông săn bắn chim rất là nhiều, nhưng mà có những ngày ông bắn chim được nhiều quá đó, thì nếu như mà ông để cái thịt như vậy thì nó sẽ hôi thối, còn nếu mà không bắn nó thì nó sẽ bay đi, rất là khó bắt lại. Cho nên ông nghĩ ra một cái biện pháp, đó là ông bắt chim xong rồi ông sẽ bẻ chân nó, bẻ cánh nó. Tức là bẻ chân, bẻ cánh xong rồi thì con chim vẫn còn sống mà nó không bay đi được, mà thịt nó cũng không hôi thối. Tại vì ngày xưa nó không có cái công nghệ ướp đông thịt, tủ lạnh gì như mình, phải không? Nên để là thịt nó sẽ bị thối. Còn lần này ông biết là ông bẻ giò, bẻ cánh nó không chạy được. Nhưng mà nó không chết thì thịt nó không có hư. Thì hôm sau ông có thể bán được với giá cao. Và ông liên tục làm như vậy suốt cuộc đời của ông, là ông giết hại rất rất nhiều chim, bắt nhốt có, giết có, bán có. Rồi những cái chim mà ông bán hết, ông để lại nhà gì? Ông quay, ông nướng, ông xào, ông nấu, ông làm thịt, ông ăn rất là thỏa mãn. Thì cái điều này gây sát hại và khổ đau cho rất nhiều loài khác. Nhưng mà có một hôm khi mà ông bắn được rất là nhiều chim, trong lòng ông rất là khoan khoái và cơm no rượu say, lên bàn rất là nhiều món ăn thơm ngon như vậy, thì có một vị thánh A-la-hán đi ngang mà khất thực, ôm bát đi khất thực ngang nhà ông. Thì lúc đó lòng ông rất là hoan hỷ, ông khởi tâm lên muốn cúng dường những cái thức ăn thơm ngon này cho vị trưởng lão đó. Nên là ông hết lòng thành kính, ông dâng những cái thức ăn thượng hạng vào bát của trưởng lão và quỳ đảnh lễ rằng con nguyện con sẽ được cái quả chứng tối thượng như Ngài đã chứng. Và vị trưởng lão này thọ ký cho ông. Nghĩa là sao? Ngài đã chứng được quả A-la-hán thì Ngài thọ ký cho ông cũng sẽ viên thành cái ước nguyện là chứng được đạo quả A-la-hán. Chính vì cái nhân cái vậy, cái duyên như vậy, cho nên khi trưởng lão sanh vào thời của Đức Phật Thích Ca thì trưởng lão có duyên xuất gia trong tăng đoàn, có duyên nghe pháp và cuối đời chứng được quả A-la-hán. Nhưng mà ngược lại trả cái quả báo đã rất nhiều đời, nhiều kiếp, hại rất nhiều sinh vật khác, chết đau, chết khổ. Cho nên Ngài mụn nhọt toàn thân, sau cùng là mục rũ xương tủy luôn và chết rất là đau đớn như vậy. Thì chúng ta nghe câu chuyện này để thấy được Đức Phật dạy mình là không có phước báu nào lớn bằng cái phước báu mà mình chăm sóc cho người bệnh. Và chính Đức Phật là một bậc lãnh đạo tăng đoàn, một bậc lãnh đạo tinh thần của xã hội, mà Ngài không có nề hà gì, một bậc đạo sư mà Ngài vẫn cúi xuống để mà chăm sóc cho một người bệnh như vậy với hết cả lòng từ. Thì đây là một bài học rất là giàu tính nhân văn cho mình theo. Đồng thời mình thấy qua cái nghiệp báo, quả báo mà trưởng lão đã nhận được trong đời này, để mình biết rằng những cái hành vi của mình nó không bao giờ mất đi. Mình biết như vậy để mà mình phải làm lành nhiều hơn. Mình muốn chứng thánh, mình muốn được nhập vào dòng thánh, mình muốn có được cái hạnh phúc an vui, thì mình phải biết tạo cái nhân gì để mình được an vui. Và mình không muốn chịu những cái khổ đau trên thân, những cái khổ não trong tâm, thì mình đừng gây khổ đau và khổ não cho người khác, vật khác, đúng không ạ? Đó là một cái câu chuyện rất là xúc động mà sư cô muốn kể cho quý vị nghe. Ngoài ra còn nhiều câu chuyện lắm ha, mà mình không có kể hết được. Còn có một cái câu chuyện mà Soreya vừa là cha vừa là mẹ đó. Thì này, để có duyên bữa khác thì sư cô kể sau ha. Câu chuyện này nhất định sẽ kể, nhưng mà sẽ kể sau. Hay thôi mình kể luôn đi. Mình kể luôn để mình chốt cái này, tại vì cái câu bài kệ này nó liên quan đến cái câu kệ số 43, là câu kệ cuối cùng hồi nãy sư cô mới đọc đó. Tức là điều cha mẹ bà con không có thể làm được mà tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Câu kệ này là liên quan đến câu chuyện của trưởng lão Soreya. Trưởng lão Soreya vốn dĩ là một vị công tử hả? Con của trưởng thành giàu có lắm. Thì vị này có một người bạn rất là thân, bạn trai thôi. Sau ông đi dạo với bạn thì ông hôm đó vô tình gặp được ngài trưởng lão Ca Chiên Viên, mà chúng ta biết Ca Chiên Viên là đại đệ tử, là một trong những đại đệ tử của Đức Phật. Và ngài có một cái hảo tướng Ngài hảo tướng lắm, và da của ngài nó ánh vàng như là vàng kim, đẹp vô cùng. Thì ngài hảo tướng như vậy thì khi ông Soreya nhìn thấy ngài cái giật mình một cái, thay vì thấy cái hảo tướng đó là phải phát khởi cái tâm kính tin ngưỡng mộ hoặc đảnh lễ cúng dường, có ông nghĩ vậy nè, rồi cái da của trưởng lão mà đẹp như vậy ha, thích quá ha, mình mà có bà vợ mình mà có cái nước da mà đẹp như vậy thì thích biết mấy. Tự nhiên khi mà khởi cái tâm tà, cái dục vọng, cái tà niệm đối với vị thánh tăng như vậy thì ngài lập tức mất cái phước làm đàn ông luôn, và ngay lập tức trên cái chiến xe ngựa đó là biến thành thân đàn bà luôn. Thì ông mới giật mình, ông sợ hãi quá, ông tuột xuống không biết phải giải thích như thế nào, ông bỏ trốn luôn, đó là bỏ chạy khỏi làng quê xứ sở luôn, vì sợ quá rồi. Thì gia đình tìm kiếm mãi không được, bạn bè tìm kiếm mãi không được thì mới nghĩ ông chết rồi, thôi làm đám tang cho ông. Thì với cái thân phận phụ nữ vừa mới hóa thành đó thì ông lẻo đẻo đi theo một cái đoàn thương buôn, cứ đi vậy không biết đi đâu về đâu. Thì cuối cùng là con trai của, mà lại rất là xinh đẹp và cũng thông minh khéo léo nữa, duyên dáng nữa, thì con trai của cái vị trưởng đoàn thương buôn đó thì mới vừa ý cô này, cho nên nó là mới cưới cô này làm vợ. Thì lúc mà làm thiếu gia, là con của vị trưởng lão ở thành Soreya, thì Soreya có hai người con đối với vợ mình, nó rất là làm cha của hai người con mình. Nhưng mà khi biến làm thân nữ, bây giờ lại một lần lên xe bông lấy chồng thì sanh được hai đứa con đó, giờ mình là mẹ của hai đứa con. Thì sống trên một cuộc đời mà với hai thân phận, vừa nam vừa nữ, vừa có con do vợ mình đẻ ra, vừa có con do chính mình sanh ra với chồng. Thì bà không dám nói với ai hết, tại mắc cỡ quá, nhưng mà cũng nhớ quê, nhớ nhà. Thì năm tháng qua đi, thì có một ngày vô tình trên cái cửa sổ, thì cô này, cô Soreya, thì cô nhìn thấy cái người bạn, bạn thanh mai trúc mã của mình đó, cái anh bạn ngày xưa mà mình rất thân đi ngang thành. Thì cô mới cho gia nhân đến mời lên và tiếp đãi rất là hậu hĩnh. Thì vị này mới ngạc nhiên là phu nhân có biết tôi không mà đối xử với tôi tốt vậy. Thì khi gia nhân lui ra hết thì cái cô này cô mới nói là anh không nhớ tôi hả? Anh có nhớ ở thành đó có cái người đó không? Rồi bây giờ cha mẹ vợ con của người đó sống như thế nào? Thì anh bạn mới nói là cha mẹ vợ con sống rất là hạnh phúc, khỏe mạnh. Thì cô này cũng mới mừng mà rơi nước mắt, cũng mới nói còn cái anh chồng đó thì sao? Thì nói là anh đó biệt tâm biệt tích rồi, mọi người nghĩ là anh chết rồi nên làm đám. Thì cô mới bật khóc, cô nói tôi chính là cái người đó đó. Thì người bạn không có tin. Thì cô này cô mới kể ra là cái lúc mà tôi với anh đi dạo thành đó, thì tôi gặp ngài Ca Chiên Viên và tôi khởi cái tà niệm đó, ngay đó tôi biến thành thân nữ và bây giờ tôi lưu lạc đến bây giờ. Thì anh bạn mới giật mình luôn, sao bà không nói với tôi, đúng ra là bà phải nói với tôi chứ, vậy thì bà phải sám hối thôi. Bà phải, bây giờ trưởng lão Ca Chiên Viên cũng đang có mặt ở trong thành này, bà nên đến đảnh lễ và sám hối ngài. Thì nghe lời của mình, thì nghe lời bạn mình, thì bà này mới thỉnh ngài Ca Chiên Viên đến cúng dường đảnh lễ và xin sám hối. Thì ngài sẵn sàng tha tội cho bà, và ngay lúc đó thì bà chuyển thân thành người nam lại. Lúc đó thì chồng bà kiếp này giờ sao, bà biến thành người nam rồi, thì mới nói là thôi mình coi như bạn, anh sẽ nuôi con của mình. Thì cô này giờ biến thành người nam rồi, nói tôi rất là chán ghét cái đời sống thế tục này rồi, trong một kiếp mà vừa biến thành nam vừa biến thành nữ như vậy, tôi thật sự không còn có muốn sống đời tại gia nữa, tôi sẽ đi theo vị thầy của tôi, tức là anh hãy nuôi con mình cho tốt. Thì giao con lại cho chồng, và bây giờ anh này xuất gia trong tăng đoàn dưới sự hướng dẫn của trưởng lão Ca Chiên Viên. Thì cái sự xuất gia của anh đó, gây tò mò cho rất là nhiều người, ngay cả không chỉ hàng cư sĩ tại gia mà cả quý thầy cũng rất là thắc mắc, cứ đến hỏi ông, tại vì ông là người đặc biệt quá mà, vừa biến thành nam vừa biến thành nữ, vừa sanh con nữa, thì tu sĩ cứ đến hỏi đon hỏi đen là ông thương con mà do vợ mình đẻ ra hơn hay là con do chính ông sanh ra hơn. Thì lúc đó thì Soreya mới nói là tôi thương đứa con mà do tôi làm mẹ sanh ra hơn. Nhưng mà một thời gian sau thì nhiều người cứ đến hỏi, và sau đó thì ông đã chứng được thánh quả. Thì mọi người mới đến hỏi, thì ông mới nói tôi không có thương đứa nào hơn đứa nào hết trơn á. Thì mọi người mới nói ông nói dối, nhưng mà chỉ có Đức Thế Tôn mới biết được rằng Soreya đã chứng thành bậc thánh. Thì trong con mắt của bậc thánh thì chúng sanh tất cả đều thương đồng như nhau, không có thương hơn thương ghét, thì Soreya không bao giờ nói dối. Thì với vậy thì Đức Phật mới dạy một cái câu kệ, đó là điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Nó ngược với câu trên đúng không? Cái điều mà tâm hướng chánh làm được, nghĩa là khi mình hết lòng phát lồ sám hối và mình tinh tấn tu tập, chính mình có thể giải tỏa được cho mình không? chính mình giải quyết vấn đề được cho mình không? Vậy thì cha mẹ, bà con không làm thay mình được. Cha mẹ có thương mình cỡ nào, chồng con có thương mình cỡ nào, không có tu giùm mình được, không có nhận giùm những cái quả báo xấu mình đã gây được, mà chính cái tâm hướng chánh của mình thì mình mới làm được tốt đẹp hơn, phải không? Ở đây là kết thúc một cái phẩm tâm để cho mình thấy rằng cũng không ngoài Đức Thế Tôn giảng rất là nhiều điều xa xôi, nhưng mà cũng không ngoài một điều được rằng chính ta là chủ nhân của tất cả hành vi của mình, và chính ta cũng là người thừa tự những cái kết quả mà do mình làm ra. Mà cha mẹ, bà con, xuất thân, dòng dõi không thể nào làm thay mình được. Vậy thì mình đừng sợ ai hại mình đừng sợ ai nói xấu nguyền rủa mình cũng đừng ỷ lại vào cha mẹ, vào xuất thân, vào học vị, vào trình độ, vào địa vị, vào thầy tổ, vào huynh đệ của mình, vào bạn đạo của mình. Không phải bạn mình tu tập tinh tấn là tự nhiên mình cũng thành đạo, mà chính bản thân mình, chính cái tâm hướng chánh của mình mới đem đến cái thành tựu cho mình. Phải không ạ? Đây là một cái thông điệp vừa nhất quán, vừa nhân văn, vừa bình đẳng, vừa đầy niềm tin mà Đức Thế Tôn dạy cho mình từ hơn 2500 năm trước để đến bây giờ. Mỗi lần mình đọc lại từng câu kinh, lòng mình nó hân hoan, lòng mình như nở một cái đá sen ra, rằng mình biết rằng chỉ cần mình chuyển hóa được ba nghiệp từ thân khẩu ý thì mình có thể có cái hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây, mình có cái an vui ngay lúc này, và mình chuyển hóa được những cái nghiệp báo khổ đau mà mình vì vô minh đã gieo tạo từ nhiều kiếp trước, đúng không? Kính chúc quý Phật tử luôn có được cái niềm vui trong cái việc học Pháp, nghe Pháp, hành Pháp của Đức Thế Tôn và thành tựu được tâm linh, có được những cái an vui trong khi tu học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.